Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3148, chương 3149, Cửu Hoàng Sơn. Răng rắc răng rắc, chấm ngoặc kép, bao phủ thái cổ di tộc cổ địa một mảnh màn sáng. Hoàn toàn như là nghiền nát mặt băng bình thường, nhanh chóng băng liệt, tiếp theo phong định thiên thanh. Sở hữu tất cả ngăn cách chi lực, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cái này phiến cổ địa, một lần nữa cùng bên ngoài đại thế giới tương thông. Bởi vậy cũng chứng minh, ba thiên đạo hình chiếu thân lực lượng, bị triệt để đoạn tuyệt. Cái này phiến cổ địa trung ương, cửu tòa kim thân, phân biệt đứng tại 9 cái phương hướng bất đồng. Trên tay của bọn nó, kim quang thời gian dần qua biến yếu. Trước mặt của bọn hắn, một tòa kim sắc núi lớn, chậm rãi cứng lại, ở đằng kia núi lớn phía dưới, trấn áp lấy 5 cấp bản đồ 3000 giới thiên đạo hình chiếu thân. Ba thiên đạo hình chiếu thân đến tận đây, chẳng khác gì là bị triệt để trấn áp, phong ấn, khoảng cách cửu tòa kim thân không xa. Thanh Lâm chậm rãi đứng dậy, ánh mắt kinh dị nhìn xem đây hết thảy. Đây hết thảy, thật là quá rung động nhân tâm. Thiên đạo hình chiếu thân, tuy nhiên chỉ là thiên đạo tại đây một mảnh đại giới người phát ngôn, nhưng cũng là tuyệt đối cao cao tại thượng. Bọn hắn vô cùng siêu nhiên, bao trùm chúng sinh phía trên, đúng là mọi người trong miệng thường nói lão thiên gia. Mà bây giờ lại bị cửu tòa không có tánh mạng, không có cảm tình, thậm chí không hiểu tu hành kim thân pho tượng cho đã trấn áp, phong ấn. Chuyện như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, mà là bị người nhắc tới, Thanh Lâm là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thanh Lâm đang ở cấp thấp bản đồ thời điểm, từng tham dự qua chém giết thiên đạo hình chiếu thân, nhưng này chút ít tình huống, phần lớn đều là thực lực siêu nhiên tiền bối tại ra tay. Kỳ cảnh giới cùng thực lực cũng đã viễn siêu tương ứng bản đồ thiên đạo hình chiếu thân. Chém giết bọn hắn cũng là tại hợp tình lý. Thế nhưng mà hôm nay không có bất kỳ tiền bối hiện thân, chỉ là cửu tòa kim thân pho tượng, rõ ràng làm được đây hết thảy. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi giật mình cùng rung động. Nếu như dựa theo những người bình thường cách nhìn, đây chính là ba cái lão thiên gia a, rõ ràng cứ như vậy bị trấn áp rồi, phong ấn. Cái này lại để cho người ngẫm lại đều cảm thấy bất khả tư nghị. Thanh Lâm chậm rãi đi tới nơi này một tòa kim sắc núi lớn phía trước, tâm tình thật lâu khó có thể bình tĩnh, phảng phất như trước không thể xác định hôm nay chỗ kinh nghiệm đây hết thảy. Một trận chiến này hắn cùng với đế quân Ngao Khôn và Thiệu Liệt bốn gã tôn hoàng hiểm tử nhưng vẫn còn sống, cơ hồ có thể nói là hoàn toàn không có chống cự chi lực, thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Sao lại không nghĩ một trận chiến này lại có thể biết là đơn giản như thế chấm dứt? Cửu tòa pho tượng mà thôi, rõ ràng đã trấn áp ba cái lão thiên gia, trấn áp bọn hắn có lẽ là trước mắt phương pháp tốt nhất. Nhìn xem trước mặt một tòa kim sắc núi lớn, Thanh Lâm một hồi như có điều suy nghĩ. Hắn nhớ tới đế nhất đã từng nói qua nhất định không muốn đơn giản chém giết thiên đạo hình chiếu thân, nói cách khác hội tạo thành không tốt ảnh hưởng. Ngay từ đầu Thanh Lâm đối với cái này không hiểu, nhưng là đã trải qua tứ cấp bản đồ cùng 5 cấp bản đồ hắc ám náo động, hắn thời gian dần qua nghĩ thông suốt. Đúng là bởi vì thiên đạo hình chiếu thân tồn tại, mới khiến cho tử vong thực giới tánh mạng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà thứ nhất sáng bị chém giết. Tử vong thực giới sinh vật, nhân thể tất nhiên hội thừa cơ khóa giới mà đến, phát động hắc ám náo động, đối với tất cả đại bản đồ bất lợi. Bởi vậy, đối đãi thiên đạo hình chiếu thân, chém giết bọn hắn ngược lại sẽ khiến cho phiền toái không cần thiết, trấn áp bọn hắn mới là tốt nhất lựa chọn. Đưa bọn chúng trấn áp, cũng không sẽ để cho tử vong thực giới dị động, cũng không sẽ để cho thiên đạo chân thân phát giác, hoàn toàn có thể nói là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Hết thảy trước mắt, cũng làm cho Thanh Lâm thời gian dần qua yên lòng. Hắn từng thử muốn đi di động cửu tòa kim sắc pho tượng, lại phát hiện, bọn hắn hoàn toàn như là tại đại địa phía trên mọc rễ đồng dạng. Dùng Thanh Lâm đích thủ đoạn, cũng không thể đơn giản tướng chi di động. Cửu tòa kim sắc pho tượng, hiển nhiên là tại dùng bản thân trấn áp thiên đạo hình chiếu thân. Thanh Lâm cũng không có lúc này vấn đề chơi qua hơn dây dưa. Một trận chiến này, cũng làm cho Thanh Lâm thấy được chúng sinh nguyện lực đáng sợ. Liền thiên đạo hình chiếu thân cũng có thể trấn áp chúng sinh nguyện lực uy lực, thật đúng lại để cho người không thể tưởng tượng. Có lẽ một ngày kia, nghịch thiên cuộc chiến một khi toàn diện bộc phát, cái này tín ngưỡng nguyện lực sẽ là chiến thắng nơi mấu chốt. Nhìn xem trước mặt kim thân pho tượng cùng kim sắc núi lớn, Thanh Lâm một hồi gật đầu, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Đây là một bức thập phần thần kỳ hình ảnh, cửu tòa kim thân pho tượng, vây quanh một tòa kim sắc núi lớn đứng đấy, đều là kim quang sáng chói, nhìn về phía trên thập phần rung động nhân tâm. Mà lại đúng lúc này, Thanh Lâm phát giác dị thường, cửu tòa pho tượng tướng mạo, chẳng biết lúc nào, rõ ràng đã trở nên mơ hồ, hoảng hốt tầm đó, Thanh Lâm có một loại ảo giác. Cái kia pho tượng tướng mạo, khi thì cùng hắn giống như đúc, khi thì lại có một loại chúng sinh chi tướng. Những này pho tượng, đến từ chúng sinh, tự nhiên có được mỗi người một vẻ. Thanh Lâm trong nội tâm khẽ động, lập tức thoải mái, hắn đồng dạng không có ở này vấn đề chơi qua nhiều dây dưa. Vô luận những này pho tượng là cái gì tướng mạo, đều là hắn không cách nào tả hữu. Cũng là hắn không muốn đi tả hữu. Kế tiếp một tháng thời gian ở bên trong, Thanh Lâm tiếp tục tại nơi đây ngừng chân, không có rời đi. Một tháng qua, trên người hắn thương thế cũng đã nhận được vững chắc, sở dĩ không có khỏi hẳn là vì hắn là đạo tổn thương, cần phải thời gian đi khôi phục. Bất quá lực lượng của hắn khôi phục, khả dĩ vận dụng thủ đoạn thái cổ di tộc đã thành đi qua. Nơi đây cũng cuối cùng sẽ không còn là mật địa. Hồi tưởng một trận chiến này đủ loại, Thanh Lâm lường trước, không dùng được bao lâu, sẽ có khắp nơi tu sĩ chạy đến nơi đây. Đến lúc đó, tại đây thế tất sẽ trở thành là khắp nơi tu sĩ điểm tụ tập. Thanh Lâm không muốn lúc này làm nhiều ở lâu, lập tức chuẩn bị rời đi. Bất quá tại rời đi trước khi, Thanh Lâm thi triển đại pháp lực, đối với cái này địa làm ra một ít cải biến. Một trận chiến này liên quan đến đã đến thiên đạo, liên quan đến đã đến thân phận chân thật của hắn. Hắn phải tướng đây hết thảy toàn bộ che giấu, tránh cho khiến cho phiền toái không cần thiết. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cường thế ra tay, tướng sở hữu tất cả đoạn núi toàn bộ san bằng, khiến cho cái này phiến cổ địa hóa thành vùng đất bằng phẳng chi địa. Kế tiếp, hắn lại thi triển sinh tử đại thuật, ở chỗ này tái tạo thực vật, lại để cho rậm rạp chằng chịt nguyên thủy sâu lâm, tướng nơi đây bao phủ, lại để cho nơi đây nhìn về phía trên cùng chung quanh đại địa không có gì khác nhau. Đợi đến lúc Thanh Lâm làm xong mọi chuyện cần thiết, toàn bộ một mảnh cổ địa cũng chỉ còn lại có một tòa kim sắc núi lớn đứng vững tại rậm rạp chằng chịt nguyên thủy sâu trong rừng. Dựa theo Thanh Lâm nghĩ cách, hắn vốn là muốn ngọn núi lớn này tính cả cửu tòa pho tượng cùng một chỗ chìm vào lòng đất. Thế nhưng mà, dùng thủ đoạn của hắn, rõ ràng không cách nào dung chuyển núi lớn. Cuối cùng nhất Thanh Lâm cũng chỉ phải thôi bỏ cuộc ý nghĩ như vậy. Bất quá, hắn vẫn là không yên lòng. Nơi đây có cửu tòa kim thân pho tượng, chúng tại trấn áp thiên đạo, chúng thụ hàng tỷ sinh linh quỳ lạy, tự lại để cho nơi đây gọi là cửu hoàng sơn a. hy vọng khả dĩ mượn này che giấu từng đã là hết thảy. Thanh Lâm một hồi như có điều suy nghĩ, sau đó một tay duỗi ra, dùng cổ binh đạo tôn truyền thừa, nhanh chóng theo Chu Thiên tầm đó cướp lấy thần tài, bỗng nhiên nhưng đã ngưng luyện ra một mặt 10 trượng cao tấm bia đá. Kế tiếp, Thanh Lâm lại dùng kiếm đạo đại thuật lúc này trên tấm bia đá. Trước mắt rồi, Cửu Hoàng Sơn, ba chữ to phía trên, mặc dù chỉ là ba chữ, lại ẩn chứa vô cùng cao minh kiếm đạo đại thuật. Hy vọng mặt này tấm bia đá, khả dĩ hấp dẫn tới đây chi nhân ánh mắt, tránh cho bọn hắn phá vỡ nơi đây phong ấn, thả ra ba thiên đạo hóa thân. Nhìn xem trước mặt tấm bia đá, Thanh Lâm một hồi gật đầu, sau đó im ắng rời đi. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/long-cot-nối-cotin-de-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành. Trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.